Chương 495, Hiểu Chi Động Viên. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 40 số lựa NG4, 305 một ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật xem cùng với chính mình nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh thân thể, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể dâng trào không dứt sinh mệnh khí tức, nạ gạ tô lẩm bẩm nói, một bộ không thể tin dáng vẻ. Thân là gìn nghệ gẳng sở hữu giả, không có gì ngoài lục đạo phân thân ngoại đạo, so với hắn người nào đều biết ngoại đạo năng lực, luân hồi thiên sinh thuật đồng dạng không hề nói dưới, hắn cảm giác được mình luân hồi thiên sinh thuật cùng giang thiên căn bản cũng không giống nhau. Không nên suy nghĩ nhiều, ta luân hồi thiên sinh cùng ngươi bất đồng. Bị lục đạo phân thân giết chết nỉ dạ linh hồn cùng sinh mệnh lực tất cả đều hội tụ đến trên người của ta, đi qua luân hồi thiên sinh thuật, ta có thể mang những thứ này tổn chữa sinh mệnh lực đưa vào bất kỳ người nào trong cơ thể, cứu trị hết thể không phải tử vong thương hoạn. Thuật này, đối với ta bản thân cơ hồ không có tiêu hao, ở chờ một hồi. Vừa nói, Giang Thiên ở trong thân thể bằng hữu ra lục sắc đoàn trạng sinh mệnh vật càng nhiều, nạ gạ tổ thân thể tốc độ khôi phục cũng vì vậy lần thứ hai gia tốc. Phanh, duy trì nạ gạ tổ sinh mạng lọ đột nhiên bạo liệt ra, ở một cổ cường đại lực lượng dẫn dắt dưới, hướng về bốn phía bạo liệt ra, nạ gạ tổ hít sâu một hơi, hai chân từ từ trở xuống mặt đất. Đã nhiều năm như vậy, cơ thể của ta rốt cục khôi phục, nhiều năm khát vọng hòa bình cũng có thể đi qua nguyện vọng của chính mình đi đạt thành. Giang Thiên, cảm ơn nhiều. Cảm thụ được không có gì sánh kịp cha NG-Thai, nạ gạ tổ vẻ mặt hưng phấn nói. Đối với bệnh nguy kịch người mà nói, khôi phục khỏe mạnh là lớn nhất khát vọng. Điều này cũng không có gì, chúng ta là anh em. Đại chiến đã bắt đầu, chúng ta muốn tụ tập hạ cả sủ kỳ toàn bộ lực lượng. Giang Thiên vẻ mặt bình thản nói rằng, phảng phất là một món vi bất túc đạo sự tình. Ừ, 9 con vĩ thú, chúng ta đã sở hữu 7 con, cơ bản ở vào bất bại chi địa. Nị giả quân liên minh trong tay có một khó xử nhất để ý bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ, nghe nói hắn thành công khống chế bắt vĩ hăng yêu. A Phi Nguyệt tổ chức trong tay sở hữu thất vĩ gì nụ gì kỳ, cũng là khó dây dưa đối thủ, vì mau sớm thu thập tất cả vĩ thú, chúng ta chỉ có thể chia hai đường. Tiếp nhận cô nản thay tới được một bộ, một bên khoác lên người, nạ gạ tổ vừa nói. Chia binh hai đường có thể hay không quá nguy hiểm. Ngũ đại ẩn thôn lần đầu liên quân, uy lực chính là không thể khinh thường, chúng ta cao thủ hàng đầu tuy nhiều, lại vì vậy rơi vào đánh rằng co lời nói, chúng ta ạ cắt sủ kỳ liền không tiêu hao nổi. Đồng dạng, A Phi nếu tuyển trạch lúc này thoát ly ạ cắt sủ kỳ, cái này đã nói lên hắn đối với trong tay mình con bài chưa lật rất có lòng tin. Hai bên đồng thời khai chiến nói, chúng ta khả năng liền rơi vào hai mặt thụ địch trong nguy cơ, đem nỉ giả quân liên minh cùng nguyện tổ chức lửa giận toàn bộ dẫn tới trên người mình. Nghe được nạ gạ tổ đề nghị, cô nạn lo lắng tuần hỏi. Ha ha, chưa kịp bởi vì trong tay chúng ta vĩ thú tối đa, bọn họ đều muốn tuyển trạch chúng ta làm vì đệ nhất mục tiêu, muốn đi qua bắt chúng ta thu được tiên cơ, nhưng là cũng không cần quá lo lắng. Đối với trả cho chúng ta thời điểm, bọn họ đồng dạng lo lắng chúng ta rơi xuống trong tay của đối phương, cho nên giữa bọn họ cũng sẽ có lẫn nhau ma sát. Hai đường đồng thời tiến công là hiện tại thỏa đáng nhất, nhanh chóng nhất đích phương pháp xử lý. Giang Thiên đồng dạng chống đỡ hai đường tấn công phương lược. Được rồi, đến lúc đó cẩn thận một chút đi. Chứng kiến hai người đều đồng ý, cô nản cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu kết quả này. Yên tâm đi, có ta ở đây đây. Nhìn cổ nạn trên trán như cũ không có tiêu tan lui xuống đi ưu sầu, Giang Thiên đi tới bên người nàng, bắt lại nàng mềm mại tay nhỏ bé, ôn hòa nói rằng. Ta biết cổ nạn giúp vào Giang Thiên trong lòng, khe khe nói rằng. Ta bây giờ có nhiều như vậy hạnh phúc, chỉ là sợ có một ngày sẽ bị hiệt mất đi mà thôi. Giang Thiên, đến khi tất cả an định lại, chúng ta liền tìm một không ai quấy rầy thôn nhỏ, quá và bình an định thời gian, đã ở không làm cái này chút nguy hiểm chuyện. Vì chúng ta, cũng cho chúng ta sau này cốt nhục, ngươi có chịu không đột nhiên tới hạnh phúc, cố nạn muốn hảo hảo nắm chặt, nói vừa nói, trên mặt liền lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhiều năm chiến đấu, Giang Thiên cũng có chút chán ghét, đáng tiếc, bây giờ không phải là thoái ẩn giang hồ thời điểm, hòa bình nguyện vọng đang ở trước mắt, chỉ cần lấy sau cùng đến hai cái vi thú gì nụ gì kỳ. Được rồi, chúng ta tận sắp hoàn thành vụn tiệp gì nụ gì kỳ chóc. Thuận tiện thương thảo lần thứ tư nhận giới đại chiến chuẩn bị công việc đi. Chờ đợi khoảng khắc, nạ gạ tố mở miệng nói. Không biết lúc nào, lục đạo phân thân đã xuất hiện tại phía sau hắn. Lúc này đây, nạ gạ tổ chuẩn bị tự mình ra sân. Ừ, đi thôi. Giang Thiên gật đầu, ôm cổ nạn mảnh khảnh eo nhỏ, bước nhanh đi xuống vũ nhận tháp cao. Toàn thể nhân viên, tập hợp họp. Hướng về phía trên ngón tay cái mặt nhẫn giản đoạn nói vài câu, nạ gạ tổ thật nhanh đi xuống. Mờ tối mất thất, ở ngoài âm vũ đạo ma giống như dưới, ạ cắt sủ kỷ 9 tên thành viên đã hoàn toàn tập hợp lại cùng nhau. Đè nén bầu không khí có thể dùng mọi người đều ngậm miệng lại, chặt chẽ hội nghị hiện trường, để mọi người thở không nổi. Ở chóc vùn tịp gì nụ gì kỳ trước, ta có mấy món sự tình muốn tuyên bố. Thiên đạo giả hỉ cổ vẻ mặt bình tĩnh nói, bởi vì thân thể nguyên nhân, chân thân vẫn luôn không có cùng các vị gặp mặt, hiện tại, bản người đã khép lại, cho nên, trước hết để cho các vị trọng mới nhận thức một chút ta. Nói giả hỉ cổ thật nhanh từ ngoại đạo ma tượng lớn trên ngón tay nhảy xuống, nạ gạ tổ thật nhanh thăng tới, chào các vị, ta go y nạ gạ tổ. Đối với bản thân phận suy đoán, thành viên trong âm thầm đã có quá, thời gian chung sống dài như vậy xuống tới, nếu như còn không phát hiện được nói, mọi người cũng liền bạch ở trên nhận giới lăn lộn thời gian dài như vậy. Cho nên, ngắn ngủn gây rối sau đó, mọi người lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Chính chủ lựa chọn ra hiện tại, nói rõ đại sự kiện sắp xảy ra. Nói vậy các vị cũng đã có chút hiểu nhận giới không an định. Không sai, đang ở ngày hôm qua, tuyệt thoát khỏi Akatsuki, gia nhập vào mới tổ chức tháng, mà tháng thủ lĩnh tên là Afi, tự xưng là Uchiha Mạ Đa Dạ Nam Nhân. Bất quá, Giang Thiên đã khẳng định, người nọ chỉ là đang mượn lấy Uchiha Mạ Đa Dạ danh hào thành thạo lừa gạt mà thôi. Xem xuống phía dưới lần nữa gây rối, Nagato giải thích nói rằng, ngày hôm qua, ở Konoha, hắn hướng Giang Thiên cùng Nì Dạ Quân Liên Minh nói rõ mình kế hoạch, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, đồng thời, chính thức hướng ạ cả sủ kỳ cùng ngũ ẩn thôn Nì Dạ Minh quân tuyên chiến, kéo ra lần thứ tư Nì Dạ đại chiến màn tre. Chúng ta ạ cả sủ kỳ, cũng sắp ở hôm nay gia nhập vào chiến trường. Nagato thản nhiên nói, không để ý tới người phía dưới nhỏ giọng thầm thì, Nagato nói tiếp, dẫn đạo lần thứ tư nhận giới đại chiến then chốt, chính là 9 con vi thú tồn tại. Hiện tại, chúng ta ạ cắt sủ kỷ sở hữu từ một đôi đến vùng tịp, ở cộng thêm Giang Thiên vừa mới chóc nã trở về cửu vĩ 7 con vi thú. Nị giả quân liên minh trong tay vẫn tồn tại bát vĩ gì nụ gì kỷ kỳ nớ bệ ẹ, nguyệt tổ chức A Phi ở trước đây không lâu mang đi thất vĩ gì nụ gì kỳ. Chúng ta kế tiếp nhiệm vụ, chính là hướng nguyệt tổ chức cùng nị giả quân liên minh phát động đại quy mô tiến công, từ bọn họ tay trung tướng thất vĩ, bát vĩ gì nụ gì kỳ cướp đoạt lại. Chỉ cần thu thập đủ 9 con vĩ thú, chúng ta ạ cắt sủ kỷ có thể chế ra siêu người Việt loại lực lượng vĩ thú binh khí, quét ngang hết thể ngăn cản ạ cắt sủ kỳ nhịp bước thế lực, hình thành nhận giới đại nhất thống. Nói rằng cuối cùng, nạ gạ tổ tâm tình có chút hưng phấn. Ạ cắt sủ kỳ mặt của mọi người trên đồng dạng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn họ vốn chính là một đám trời không sợ, đất không sợ chủ, gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ chính là vì tìm kiếm kích thích, tìm kiếm phá hư. Còn có cái gì so với chinh phục nhận giới càng để cho người hưng phấn? Ừ, chứng kiến phản ứng của mọi người, Nagato hài lòng gật đầu. Đến lúc đó, các ngươi tất cả lý tưởng cũng có thể thực hiện, biểu diễn nghệ thuật, truyền bá giáo nghĩa, truy cầu nhị dạ chân đế cầu hoa.